Còn riêng, chương 24, góc truyện audio.com, tôi cứ nhìn theo bóng dáng ấy đến khi khuất dần. Bỗng dưng tôi lại muốn sống vì cảm xúc một lần, còn hơn một tháng nữa. Liệu rằng tôi có thể mặc kệ tất cả hay không? Tôi cũng không còn biết phải làm thế nào nữa. Vì để ứng trước 1 tỷ, tôi và ông Quang đã bỏ luôn phần thăm nuôi mỗi cuối tuần của tôi dành cho Bo. Thực ra khi đó mọi quyết định đều trong chớp nhoáng. Và lại tôi còn cho rằng Vinh và Liên sẽ lấy nhau. Tôi còn cho rằng con mụ độc ác ấy sẽ thay tôi làm mẹ thằng bé nên đã ký vào văn bản sau này. Nhưng giờ đây Vinh không có gì ràng buộc, liệu rằng tôi và anh có thể còn cơ hội nữa không? Thế nhưng rồi tôi khẽ gạt đi. Làm gì còn cơ hội? Tất cả mọi thứ đều không cho tôi bất kể cơ hội nào. Nhưng lúc này tôi thật sự mệt mỏi. Thật sự không còn muốn gồng lên nữa rồi. Hay là dù thế nào cũng phải đi. Khoảng thời gian này cứ hạnh phúc, vui vẻ đi, ít nhất như vậy sau này cũng sẽ không còn hối tiếc. Tương lai là chuyện của tương lai. Giờ hạnh phúc thì cứ tận hưởng đã. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy tôi đã thấy cả Vinh lẫn Bo đều nằm trên giường. Quái lạ thật, đêm qua tôi ngủ lúc nào tôi còn không nhớ rõ. Tôi thực sự chỉ nhớ rõ nụ hôn đêm qua, còn lại mọi thứ trống trơn. Tôi nhìn 2-3 con bật cười đêm qua, thế là tôi cũng nghĩ thông rồi. Buổi chiều khi tôi và chị Lan vừa dậy Bo học thì ông Quang cũng về. Ông mua rất nhiều quà cho Bo, toàn những món đắt tiền xa xỉ. Thằng bé thích lắm, học xong liền ngồi lắp ghép những món đồ chơi ấy. Tôi bế Bo sang phòng. Tôi cũng không biết ông Quang có để ý việc Vinh ngủ cùng tôi và Bo hay không. Có lẽ là không, vì ông Quang thực sự rất nhiều việc. Ông trở về sau chuyến công tác là vội đi đến công ty luôn. Hôm nay, trước khi ngủ Vinh lại bắt đầu kể chuyện. Phải công nhận càng ngày anh kể càng hay. Hay đến mức hai mẹ con cười khúc khích mãi không thôi. Lâu lắm rồi tôi mới thực sự vui vẻ như vậy, và cũng lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ trọn vẹn như thế. Những ngày tiếp theo bà Thảo cũng trở về sau chuyến du lịch Thái Lan. Từ khi ông Quang và bà Thảo về tôi lại cảm thấy có chút thờn gợn khó tả. Mỗi buổi tối tôi cứ phải chờ cả hai người lên tầng mới dám sang phòng của Bo. Dạo này Vinh cũng rất bận, anh thường phải làm việc đến tận khuya. Nghe nói có mấy vụ án đang gặp rắc rối nên anh cũng sang phòng Bo rất muộn. Đều là những khi hai mẹ con tôi đã ngủ mất rồi. 2 tháng tôi đều đánh dấu lịch, mỗi ngày trôi qua lại tích vào để biết số ngày còn lại ở đây. Buổi sáng của ngày thứ 27, khi còn đang miên man trong giấc ngủ, đột nhiên tôi thấy tiếng chuông điện thoại cất lên. Lúc này tôi liền bật dậy kéo tay Vinh. Đêm qua anh sang muộn nhưng vẫn ôm cả hai mẹ con tôi ngủ. Tôi hơi đẩy anh ra rồi với chiếc điện thoại trên bàn để nghe. Là số của bà Xuân. Vừa nghe giọng tôi bà ta đã hoang hoang. Thủy, con làm cái trò gì mà để ba con bị người ta đánh đến mức phải nhập viện thế này? Dì nói cái gì? Nói cái gì à? Con cướp chồng đoạt vợ người ta khiến người ta đến làm loạn lên hàng xóm ai cũng chửi cho. Rồi rạng sáng lúc ba con đi đánh lưới có người đánh lén, may mà phát hiện ra giờ vẫn đang ở viện đây. Tôi nghe xong cũng sững sờ cả người. Lúc này Vinh cũng đã tỉnh. Anh nhìn tôi hỏi lại. Bà em bị sao cơ? Bị người ta đánh á? Điện thoại của tôi là dạng điện thoại Trung Quốc cùi bắp nên loa rất to. Việc Vinh nghe được không có gì lạ. Tôi cố nuốt nước bọt. Chắc chắn chuyện này lại do con mụ Liên gây ra. Dù cho tôi đã từng hận ba, dù cho ông đối xử với chị em tôi không tốt thì ông vẫn là ba của tôi. Tôi nhìn Vinh run run nói. Anh Vinh, có lẽ tôi phải về Vân Đồn một chuyến. Anh sẽ đi cùng em. Không được, hôm nay anh phải đi làm mà. Nhưng nếu em đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Anh không muốn em gặp nguy hiểm. Anh sẽ xin nghỉ một ngày. Đợt bỏ ốm anh đã nghỉ hết phép rồi. Giờ tôi cũng không muốn anh cứ nghỉ nhiều như vậy ảnh hưởng đến công việc của anh. Thủy, nếu em từ chối như vậy anh sẽ để chú Quảng tài xế đưa em đi. Xuống Vân Đồn anh cũng có nhiều bạn bè làm công an dưới đó. Chỉ cần thấy có chút gì bất thường em phải gọi anh luôn biết chưa? Vâng, cảm ơn anh. Nói rồi tôi dậy đánh răng rửa mặt, sau đó còn chẳng kịp ăn sáng vội vàng cùng chú Quang đi xuống Vân Đồn. Giờ Hà Nội có cao tốc thẳng xuống nên chỉ đi chưa đến 3 tiếng đã về đến nơi. Ba tôi được đưa đến trung tâm y tế huyện. Chú Quang phóng thẳng xe đến đó. Khi tôi vừa chạy đến nơi cũng thấy bà Xuân với con Trinh và thằng Nghĩa đứng ngoài. Tôi nhìn con Trinh suýt không tin nổi vào mắt mình. Mái tóc nham nhở, hốc mắt thì thâm lại. Dưới chân và đầu gối toàn những vết bầm. Thế nhưng lúc này tôi không quan tâm mà hỏi bà Xuân. Ba con sao rồi? Bà Xuân nhìn tôi chu chéo lên. Bác sĩ bảo bị đánh phải nằm viện dài. Con đã không giúp gì được cho ba, còn khiến ông ấy ra nông nỗi này. Con bỏ chồng thì thôi đi, gì cũng không nói lại còn đi cướp chồng người ta. Nhìn điệu bộ của bà Xuân tôi thấy chẳng khác gì mẹ chồng cũ của tôi. Bà ta nói nhiều và to đến mức mấy người ở viện cũng nhìn tôi chỉ trò. Tôi chau mày đáp lại. Dì Xuân ạ, đây là bệnh viện. Dì bớt ngoặc cái mồm ra cho tôi nhờ. Mày nói cái gì? Con bảo dì đừng có ngoác mồm ra nữa. Mẹ sư nhà mày, mày đã đi cướp chồng đoạt vợ người ta còn thái độ thế này à? Tôi nhìn con Trinh lẫn thằng Nghĩa rồi rít nhỏ vào tai bà ta. Dì đừng tưởng tôi không biết thằng Nghĩa không phải con ruột của ba tôi. Dì lừa được ông ấy chứ lừa sao được tôi. Còn con Trinh nữa. Trước khi dì mở mồm ra nói tôi thế nọ thế kia dì nên xem lại con gái dì đi. Bà Xuân nhìn tôi chợt khựng lại. Tôi không quan tâm bước vào trong. Ba tôi bị đánh, cả người đầy những vết xước sát. Chân phải bó bột, con mụ Liên này dường như không còn tính người nữa rồi. Trẻ con người bệnh không tha, đến giờ một người già cả như ba tôi nó cũng ra tay bằng được. Nhìn ông nằm đó. Dù cho có nói ông không phải người cha tốt nhưng thấy ông thế này tôi thực sự rất xót xa. Ba nhìn tôi bỗng gào lên chửi. Cái loại mất dạy, mày bôi cho chát chấu vào mặt tao. Mày để hàng xóm cười vào mặt tao. Mày cút ngay đi, tôi nhìn ông khẽ thở dài đáp. Ba còn đau như vậy đừng kích động. Mày cút khỏi đây, mày đéo phải con tao. Tao không có loại con mất dạy như mày. Ba ạ, ba chưa hiểu chuyện gì. Ba không cần biết đúng sai, ba đã vội chửi mắng con. Chỉ trích con, đối với ba con không phải con ba, hay chị em con vốn dĩ đã từng được ba đối xử như con ruột đâu. Ba không cần nói con cũng hiểu, nhưng giờ ba đang bị thương, tao bị thương là vì mày. Chị em chúng mày từ lúc sinh ra chỉ khiến tao toàn gặp những chuyện xui xẻo. Giờ lớn rồi không báo hiếu chỉ rước nhục nhã vào cái gia đình này. Chúng mày toàn một lũ báo cô, cút con mẹ chúng mày luôn đi. Ba, mày đừng gọi tao là ba nữa. Cái loại con như mày tao mà biết trước tao chôn sống lâu rồi. Sao chị em mày không chết quách đi cho tao nhẹ nợ. Nghe ba tôi chửi, tôi không kìm được uất ức nói. Ba sinh chúng con ra, yêu thương được chúng con chút nào chưa? Đối xử tốt được chút nào chưa hay ba chỉ biết đánh đập? Chửi mắng, ba vì những mụ đàn bà khác mà đánh chửi chúng con. Có bao giờ ba coi chúng con là máu mủ ruột già của ba chưa? Con Trinh là con riêng của dì Xuân nhưng ba đối xử tốt hơn cả con ruột. Từ nhỏ tới lớn chị em con làm gì ba cũng chửi cũng đánh. Ba chẳng bao giờ hỏi chúng con xem có thực sự là như vậy không? Chỉ cần người ngoài nói, ba chấp nhận tin người ta chứ không tin bọn con. Chúng con còn không được ba đối xử tốt bằng người dưng. Ba bị người ta đánh, là lỗi của con nhưng ba chưa kịp hỏi con sao lại thế đã mắng con. Rốt cuộc trong lòng ba chị em có tồn tại hay không cũng không quan trọng đúng không? Tao đẻ mày ra nuôi mày bao nhiêu năm, mày còn chưa báo hiếu được gì. Cái lúc mày lấy thằng Dũng nó còn biết báo hiếu vậy mà mày bỏ nó. Mày bỏ nó rồi đi theo. Tôi nhìn ba, bật cười chua chát ngắt lời. Rốt cuộc cũng chỉ là vì tiền. Con nghe tin ba bị thương. Dù cho trăm ngàn lần từng ghét ba vì ba nhẫn tâm đuổi chị em con đi nhưng con vẫn xót. Vẫn thương ba vậy mà về lại nghe ba chửi mắng. Tao dí vào cần cái xót của chúng mày. Đờ mẹ mày, cút con mẹ mày đi. Ba, ba không cần nói gì nữa. Đây là 50 triệu. Có lẽ không đủ để báo hiếu ba đâu. Nhưng con xin để đây cho ba,

hơi men choáng váng nhưng lúc này tôi mới hiểu ra ý của anh. Tôi bị anh ôm chặt, mùi cơ thể này thực sự khiến tôi đê mê. Vinh đè tôi nằm xuống từ từ, tay kéo váy xuống miệng vẫn hôn mãnh liệt. Những ngày không gặp anh, nỗi nhớ nhung cộng hơi men khiến tôi đột nhiên trở lên mạnh dạn. Bàn tay chạm lên những nút áo sơ mi tháo phăng ra. Vinh thấy điệu bộ này của tôi hình như càng bị kích thích. Tôi tay xoa nắn bầu ngực, tôi không kìm được cong người lên. Anh bắt đầu hôn lên cổ, rồi cuối cùng dừng nụ hôn tại bầu ngực. Còn đôi tay lại mân mê xuống nơi sâu thẳm nhất. Tôi không chịu được, rên rỉ thành tiếng. Dưới ánh đèn, tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt khát khao đầy yêu thương của anh dành cho mình. Dường như tất cả lý trí sót lại bị thiêu đốt như tro tàn. Thứ còn lại tôi giữ được là cảm xúc yêu thương, hạnh phúc đến tột cùng. Bàn tay Vinh càng lúc càng tiến sâu, hai cơ thể trần truồng chạm da thịt lên nhau. Anh vẫn nhẹ nhàng, rồi đột nhiên trườn người lên tiến thẳng vào cơ thể tôi. Khoảng trống được lấp đầy, những nhịp lên xuống của Vinh khiến tôi không thở nổi bấu chặt lên anh. Anh dường như cũng bị kích thích tột độ khẽ nói. Tùy anh yêu em, tôi cũng không còn biết trời đất sao chăng là gì. Chỉ biết lúc này đây tất cả mọi tủi hờn, mọi đau thương đều không còn. Trong không gian nóng bỏng này tôi cũng dần nhận ra có lẽ mình đã yêu anh mất rồi. Yêu từ bao giờ chính bản thân tôi cũng không còn biết. Chỉ biết rằng tôi đang bấu lên vai anh đáp lại. Em cũng yêu anh. Ngay khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như đều dừng lại. Ánh đèn vàng càng khiến không gian này thêm lãng mạn. Cả hai cơ thể như hòa vào làm một. Cuối cùng cũng cảm nhận một dòng nước ấm chảy vào trong cũng là lúc Vinh dừng lại. Anh không vội buông tôi, mà ôm lấy tôi, cứ để mọi thứ lặng im như vậy. Mãi đến một lúc sau anh mới mặc vội quần áo, rồi kéo tôi vào lòng. Tôi không còn muốn nghĩ ngợi nhiều chỉ ôm lấy anh, hít hà mùi cơ thể này cho đã. Hết chương.